Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 39, hèn hạ thủ đoạn. Tô Đồng nhanh chóng hướng phía Xích Hồng Tông phương hướng mà đi. Lại dám đối với ta Xích Hồng Tông đệ tử xuất thủ. Tìm chết. Lúc này Tô Đồng trong ánh mắt có một đạo hung khí lướt qua. Lúc trước Tô Đồng cảm thấy Xích Hồng Tông chính là tứ tông một trong. Những tông môn khác nhất định sẽ không có mắt trêu chọc Xích Hồng Tông. Cho nên mới yên tâm đem những đệ tử khác lưu tại chỗ. Có thể thật không ngờ. Vậy mà thật sự có người động thủ. Bất quá tại đây trăm tông trong chiến đấu. Có chút quy định. Không thể hạ tử thủ. Bằng không. Trăm tông chi chiến sau đó. Chính là sẽ bị toàn bộ tông môn một khởi công kích. Vậy coi như là tứ tông nhị môn nhất kiếm phái. Đều không dám ở nơi này Uẩn Linh đảo bên trên làm bậy. Dù sao Bắc vực toàn bộ tông môn liên thủ. Thì không phải một cái tông môn có thể ngăn cản được rồi. Xa xa, Tô Đồng chính là nhìn thấy trên trăm đạo thân ảnh. Đem kia Xích Hồng Tông tất cả đệ tử bao vây ở. Đó là Không Thiền Tông. Còn có Tinh La Môn. Vậy mà liên thủ, Tô Đồng nhìn thấy những cái kia bao quanh Xích Hồng Tông đệ tử người. Cũng là nhận ra, kia quần áo, rất rõ ràng là lượng cái bất đồng tông môn. Lúc này Tô Đồng cũng là hiểu rõ, hai cái này tông môn thực lực, tất cả đều không kém. Nếu như liên thủ, ngược lại không thể so với tứ tông một trong yếu hơn. Không Thiền Tông cùng Tinh La Môn vậy mà liên thủ lại. Đối với ta Xích Hồng Tông động thủ, Tô Đồng chậm rãi từ rừng rậm bên trong đi ra ngoài. Nhìn đến kia cách đó không xa hai cái tông môn trưởng lão. Cũng là cười nhạt một tiếng. Người chính là Xích Hồng Tông Tô Đồng đi. Nhìn thấy Tô Đồng đến. Kia Tinh La Môn trưởng lão. Chính là chậm rãi mở miệng. Hóa khí cảnh cửu phẩm thực lực. Đã coi như là phi thường mạnh. Một cái khác Không Thiền Tông trưởng lão. Cũng giống như nhau thực lực. Chính là không biết hai vị trưởng lão. Đây là ý gì nghĩ? Tô Đồng gật đầu một cái, sau đó chất vấn một tiếng. Ha ha, Tô Đồng trưởng lão danh tự, trong vòng một ngày này, chính là để cho trăm tông người có nghe thấy nha. Không Thiền Tông trưởng lão, cũng là cười nhạt một tiếng. Một người một ngựa cướp đoạt đông đảo tông môn thân phận bài. Chính là xuất tận danh tiếng, bất quá, bắt người nơi có thân phận bài, đến trao đổi Xích Hồng Tông đệ tử. Tinh La Môn trưởng lão, cũng là thâm trầm nói. Tô Đồng mắt lạnh nhìn hai cái này tông môn trưởng lão. Ngược lại thật không ngờ, bọn hắn vậy mà dùng loại này hèn hạ thủ đoạn. Tô Đồng trưởng lão, không thể cho bọn hắn. Lúc này kia Quý Thi Ngữ cũng là hô to một tiếng. Đúng nha, tại Uẩn Linh đảo, lại không thể giết người. Không sai, cũng chính là điểm bị thương da thịt. Chỉ muốn thân phận bài đủ, Tô Đồng trưởng lão nhất định có thể tranh đoạt trăm tông đứng đầu. Những đệ tử khác cũng đều là mở miệng, xem ra tập thể vinh quang cảm giác đều là rất sung túc. Ha ha, Tô Đồng trưởng lão, tại đây Uẩn Linh đảo bên trên, mặc dù không có khả năng giết người, nhưng mà không cẩn thận, đánh trọng thương, kia có thể liền không có cách nào. Nghe vậy, kia Không Thiền Tông trưởng lão. Cũng là cười lạnh một tiếng. Bọn hắn dĩ nhiên là rõ ràng. Xích Hồng Tông thực lực cường đại. Đơn đả độc đấu có thể không có cách nào. Nhưng nếu là liên thủ. Coi như là Xích Hồng Tông. Cũng là sẽ có kiêng kỵ. Cho nên khi biết Xích Hồng Tông dài lão đan thương con ngựa trực tiếp cướp đoạt những tông môn khác. Thân phận bài thời điểm. Bọn hắn mới có thể liên thủ đối phó Xích Hồng Tông đệ tử. Nếu như rời khỏi nơi này. Các ngươi sẽ không sợ Xích Hồng Tông trả thù. Tô Đồng nhìn bọn họ một chút. Ngược lại không có gấp. Ha ha. Xích Hồng Tông tuy rằng thực lực cường đại. Nhưng nếu là đối với chúng ta Không Thiền Tông cùng Tinh La Môn xuất thủ. Chúng ta tự nhiên sẽ liên thủ đối phó. Không Thiền Tông trưởng lão trả lời Tô Đồng nói. Bọn hắn cũng sớm đã hạ quyết tâm. Nếu là có thể tranh đoạt đến tứ tông nhị môn chi vị. Đến lúc đó cường đại tài nguyên tích tụ, chưa chắc không thể so với Xích Hồng Tông yếu hơn. Thì ra là như vậy. Ha ha, vậy những thứ này thân phận bài, thì lấy đi đi. Tô Đồng gật đầu một cái. Sau đó móc ra nơi cướp đoạt được 23 lệnh bài. Trực tiếp ném cho kia Không Thiền Tông. 23 khối. Thật không nghĩ tới. Ngắn ngủi nửa ngày thời gian. Người liền thu được nhiều như vậy lệnh bài. Kia Không Thiền Tông trưởng lão nhận lấy lệnh bài. Cũng là phi thường khiếp sợ. Đây Bách Tông đại chiến mới bắt đầu nửa ngày thời gian. Tô Đồng chính là tranh đoạt 23 tông môn. Sau đó cùng Tinh La môn trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái. Chính là xoay người rời đi. Hai cái tông môn đệ tử. Cũng là nhanh chóng rút lui. Tô Đồng trưởng lão. Là chúng ta vô dụng. Nhìn đến kia hai cái tông môn người rút lui. Xích Hồng Tông đệ tử cũng là được cứu. Bất quá cũng không có thở phào một cái. Trực tiếp quỳ sụp xuống đất. Chịu đòn nhận tội. Ha ha. Không gì. Các ngươi đều bị thương đi. Vốn là mà tu luyện là được. Ta Tô Đồng đồ vật. Không phải là dễ cầm như vậy. Tô Đồng lắc lắc đầu. Vừa mới kia Không Thiền Tông trưởng lão. Ngược lại nhắc nhở hắn. Đây Uẩn Linh Đào. Không thể giết người. Nhưng mà trọng thương. Tựa hồ không có ai quản nha. Tô Đồng trưởng lão. Xích Hồng Tông đệ tử. Cũng là kích động nhìn Tô Đồng. Đã minh bạch Tô Đồng trong miệng ý tứ. Các ngươi nghỉ ngơi tại chỗ liền có thể. Còn dư lại để ta giải quyết đi. Tô Đồng lúc này cũng là cười một tiếng. Sau đó chính là bay thẳng đến kia hai cái tông môn rời đi địa phương đuổi theo. Nếu bọn hắn muốn dùng phương pháp như vậy để cướp đoạt Tô Đồng trong tay thân phận bài. Vậy dĩ nhiên là muốn đánh đổi một số thứ. Đi mau, không thì kia Tô Đồng đuổi theo. Chúng ta thì xong rồi. Không Thiền Tông trưởng lão lúc này cũng là sốt ruột hô. Sợ cái gì? Hai chúng ta liên thủ. Liền tính hắn là phản hư cảnh. Chúng ta cũng có thể bình yên thoát thân. Huống chi những đệ tử này ngưng tụ trận pháp. Có thể cũng không yếu. Tinh La môn trưởng lão chính là sao cũng được nói ra. Dù sao nơi này chính là hai vị hóa khí cảnh cửu phẩm thực lực tồn tại. Coi như là không đánh lại phản hư cảnh. Có thể muốn chạy trốn. Phản hư cảnh còn không ngăn được. Phải không? Xem ra Tinh La môn trưởng lão đối với thực lực của mình. Hết sức tự tin nha. Vừa lúc đó, một giọng nói từ trên đỉnh đầu truyền đến. Nghe thấy đây một giọng nói. Kia Không Thiền Tông cùng Tinh La môn trưởng lão nhất thời sắc mặt kịch biến. Tô Đồng. Hai người tất cả đều khiếp sợ phát hiện. Lúc này Tô Đồng dĩ nhiên là xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Cầm đồ của ta. Liền muốn rời khỏi. Tựa hồ không tốt lắm đâu. Tô Đồng lạnh mắt nhìn trước mắt hai người. Tuy rằng tại đây Uẩn Linh Đảo bên trên cướp đoạt thân phận của người khác bài dễ hiểu. Nhưng mà dùng loại này thủ đoạn. Hơn nữa còn là hai cái chỉ kém hơn tứ tông môn phái. Liền hơi quá đáng. Người muốn làm gì? Người Xích Hồng Tông đã mất đi thân phận bài rồi. Nơi này tranh đấu. Không có chuyện của các ngươi. Không Thiền Tông trưởng lão cũng là mở miệng quát lạnh một tiếng. Nhưng mà Tô Đồng chính là cười một tiếng. Quy định là bị đoạt đi thân phận bài. Không có thân phận bài không thể đối với những tông môn khác xuất thủ. Cũng không có nói không thể cướp về nha. Ngươi, Không Thiền Tông trưởng lão nhất thời cứng họng. Quy định quả thật có điều này. Ngươi thật làm chúng ta sẽ sợ ngươi sao? Bất quá phản hư cảnh nhất phẩm thực lực mà thôi. Còn chưa tới phiên ngươi lớn lối như thế. Tinh La môn trưởng lão nhìn đến Tô Đồng. Nhàn nhạt mở miệng. Không sợ tốt nhất. Lúc nãy các ngươi cũng đã nói. Đây Uẩn Linh Đảo không thể giết người. Nhưng mà trọng thương lại không có người quản. Tô Đồng vừa nói. Đi phía trước bước ra một bước. Nhất thời một cổ không thể địch nổi khí tức. Chính là hướng phía kia hai cái tông môn ép tới. Cảm giác đến Tô Đồng kia mạnh mẽ đại khí hơi thở. Kia hai cái tông môn trưởng lão. Nhất thời nghẹn ngào hô. Phản hư cảnh tam phẩm. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh 2. Nếu như mọi người cảm thấy. Canh 3. Cùng nhau lại càng không tệ. Về sau có thể loại này cùng nhau đổi mới. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.